Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, đệ 978 trang. Này bình bình đạm đạm một phen lời nói quả thực tiên truyền giác ngộ. Lời này cũng coi như cấp thần điện mặt mũi. Tựa hồ làm lớn nhất người bị hại còn nguyện ý nhượng bộ. Thượng Nghiêu ánh mắt đảo qua Huy Đêm, đáy mắt bất động thanh sắc, lại thổi qua Xích Phong vương tộc bên kia, Khăn Lích lãnh Tây Úc. Mà Phí Ân rũ mắt, máy móc tộc độc hữu lạnh băng khuôn mặt thậm chí thấy vài phần bất đắc dĩ vô tội, bụi bặm rơi xuống. Đất, Thiên Đô Vương trước đây vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, vào lúc này bỗng nhiên nói, nếu tinh linh tộc nguyện ý có hại chờ tin tức. Ta đầy bất tử hoàng vương tộc đảo muốn biết kình nhiễm vì sao phải giết ta tộc hoàng thời kính. Tổng sẽ không nói hắn lúc ấy lần đầu tiên không thấy rõ. Lần thứ hai mù đi tới. Phiền toái nhất chính là việc này, thần điện trước kia chế hành vương tộc. Hiện tại bị người ta bắt được nhà mình thần tử ám sát này thân vương. Vốn dĩ chính là ngồi cầu ị phân không kịp đề quần phá sự nhi. Bọn họ những người này đến thế kình nhiễm kết thúc, một cái trưởng lão nói. Việc này, Huy Đêm, tộc của ta bên này nhưng thật ra có trước sau hoàn chỉnh ghi hình chứng cứ. Đã cung cấp cấp Thiên Đô Vương cùng anh các lão, ghi hình chứng cứ. Mấy chữ này mắt có điểm ý vị thâm trường, anh các lão cố tự uống trà. Toàn bộ hành trình không nói, Khăn Lích nheo lại mắt. Mà thần điện người gông cùm xiềng xích một chút, Thượng Nghiêu chợt mở miệng. Kình nhiễm tư nhân hành vi, nhưng theo nếp điều tra, xác định không có lầm lại hình phạt, thỉnh cầu tinh linh tộc giao ra kình nhiễm, ta thần điện nhất định nghiêm trị không tha, Huy Đêm. Nếu thần điện yêu cầu, ta tinh linh tộc tự nhiên nguyện phối hợp, nhưng không khéo chính là Xích Phong vương tộc bên kia đã sớm tỏ thái độ. Người đã bị đề đi rồi, thần điện bên này các trưởng lão nhíu mày, Khăn Lích cười. Không thấy được đi. Theo ta được biết Xích Phong vương tộc phụ trách việc này Thiên Đô vương các hạ còn chưa tới quá. Tinh linh tộc, chẳng lẽ là tinh linh tộc bên này thượng vội vàng gạt chúng ta cùng thần điện đem kình nhiễm giao cho vương tộc, người này âm hiểm, cố ý mách lẻo, làm cho thần điện chán ghét tinh linh tộc, Huy Đêm. Đảo không phải, chủ yếu là kình nhiễm ám sát, có tội trước đây, bại với này tay. Nếu là lớn nhất người bị hại chính mình muốn chỉ huy điều hành đi kình nhiễm. Chẳng lẽ ta tinh linh tộc còn có lý do ngăn lại? Bản thân ở nhà mình địa bàn làm người ngoài xâm lấn thả ám sát đã là thiên đại tội lỗi. Như thế nào còn có nắm chắc ngạch? Cái này lý do vô địch mà mọi người biểu tình hay thay đổi. Phí Ân đáy mắt hơi thâm ám. Bỗng nhiên, bên cửa sổ sương mù đồng nói. Nàng tới, 3000 rừng trúc sâu thẳm, đường ruộng lục ý theo gió tựa sóng, ào ào mà động, trong rừng có cô ảnh chậm rãi mà đến, mọi người mới ý thức được người tới. Người tới liền từ trong rừng đi ra, ở sương mù đồng trên cao nhìn xuống lấy mông lung bịt mắt nhìn chăm chú nàng thời điểm, trong rừng. Có mưa nhỏ, bung dù người ngẩng đầu, cũng nhìn người này, vực sâu chi đồng đối thượng thần quang diệu đồng, tối sầm âm thầm khuy sương mù. Một quang minh trung chu tà, gần như đối lập hai loại đứng đầu hai mắt ở nhìn nhau chung. Sương mù đồng khẽ nhíu mày. Phù Xuyên chỉ nhìn thoáng qua. Cảm thấy cô nương này phát đến khá tốt. Sương xám tóc dài thật xinh đẹp. Khác liền không có. Thu dù, lên lầu, nàng một không ở trong tầm mắt. Sương mù đồng giơ tay. Đầu ngón tay mơn trớn khóe mắt, khóe miệng hơi nhấp, cửa nhỏ nhập người, sương mù đồng quay mặt đi. Nhìn về phía cửa đứng người áo đỏ, nàng ở 3000 trong rừng trúc tựa không dung thế hồng trần, tại đây. Là không thỉnh tự đến phá cục người, sương mù đồng xoay người. Vòng eo dựa vào cửa sổ, chính diện đối với hội nghị bàn bên này, chú ý lực hiển nhiên ở người nào đó trên người. Mà nàng đuổi kịp Nghiêu trao đổi qua ánh mắt. Người sau xem đã hiểu, ngón tay chống lại ngạch sườn, như suy tư gì, người này đem mang bọt nước ô che mưa ở cửa nhỏ khung gõ gõ. Đi theo gạt tàn thuốc thượng gõ lạc đầu màu thuốc lá giống nhau tùy ý. Sau đó đi vào tới, dương mắt đảo qua máy móc tộc. lại nhìn về phía thần điện, đại trưởng lão đuổi kịp Nghiêu đều ở nàng đáy mắt, như thế cường giả. Nhiều như vậy đại tướng, nàng nhìn như không thấy dường như, bình tĩnh tự nhiên nói, Kình Nhiễm vốn dĩ ở trong tay ta, nhưng nhân thân vương thân phận, bị ám sát việc lấy tông thất luật pháp làm trọng, cần cùng bệ hạ đăng báo, nhưng ta thường để tang, bệ hạ bận rộn, tầm thường ta không dám thỉnh thấy bệ hạ, cho nên đem người giao cho tông thất, đại trưởng lão lực hồ nghi. Tông thất, Phù Xuyên, đúng vậy, Thiên Quyền Vương Thúc cùng Thiên Đoan Vương Thúc hai người đều là ta trưởng bối. Với ta từng quyền yêu quý chi tâm, tự nhiên sẽ vì ta điều tra chân tướng, trả ta một cái công đạo, cho nên mặc kệ là thần điện, vẫn là máy móc tộc, các ngươi ai ngờ tìm Kình Nhiễm, đều đến cùng hai vị này vương thúc nói, nhưng ngàn vạn không cần nghĩ hối lộ bọn họ. Tuổi lớn, khí tiết tuổi già khó giữ được là thực thê thảm sự, ở đây người. Ngoặc kép, hảo độc a ngươi, nói liền nói. Nói là có thể đem người cho thần điện, kia này hai thân vương còn có sống hay không? Quang vương tộc bên trong nước miếng đều có thể đem bọn họ chết đuối, huống chi đế vương nghi kỵ chi. Tâm, bởi vậy, Kình Nhiễm chẳng khác nào phỏng tay khoai lang. Thiên Quyền hai người xử lý như thế nào đều phiền toái. Đã đến phỏng đoán đế vương tâm quyết định hay không điều tra. Lại đến chống đỡ được thần điện cùng máy móc tộc áp lực. Chứng minh chính mình là vương tộc thân vương giang cầm cơ hội tới. Áp lực cấp tới rồi Thiên Quyền vương bên này, ở đây người đều bị Phù Xuyên chiêu thức ấy thao tác. Cấp làm trầm mặc, Thiên Đô vương lại một lần không nhịn cười ra tiếng tới, ta mẹ ai? Từ khi nữ nhi nhận cái này tỉ muội, hai người bọn họ cha con bị khi dễ nhiều năm như vậy oán khí đều trở thành hư không? Cách đoạn thời gian giống như quá Tết âm lịch. Vui mừng thật sự, ha ha ha. Thiên Đô vương tưởng tượng đến Thiên Quyền vương kia cũ kỹ cáo già trên mặt cúc hoa nếp nhăn. Liền thần thanh khí sảng, nhưng vẫn là mang theo cười nói. Ai nha, thời kính, người Thiên Quyền thúc tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn luôn là chúng ta tông thất đại gia trưởng. Bệ hạ đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Hắn là khẳng định có thể giúp ngươi tra ra chân tướng. Điểm này ngươi yên tâm, Phù Xuyên. Kia xác thật là, rốt cuộc vương thúc tâm can bảo bối Hoàng Thanh Huyền còn ở Đông Hải. Chỉ bằng này, giao cho Thiên Quyền vương thúc ta cũng là yên tâm, lời này công khai. Không cần quá sâu ý, phàm là Thiên Quyền vương ở đại bản doanh xử lý không tốt chuyện này. Bị bệ hạ giáng tội, vương tộc tông thất đối hắn có cái nhìn. Kia Hoàng Thanh Huyền ở Đông Hải tình cảnh đã có thể chưa chắc hảo tiền tuyến là thực xem phía sau. Thế cục. Hết chương.